Ngã ai biến thái, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nhiều về ta làm cái gì? Đưa hai tay bảo vệ ngực, một bộ dạng ta là một phu nam đàng hoàng, chỉ có thể cho đứng xa xem chứ không được sờ. Đại thiếu gia xin thương xót a, đừng có học nhị thiếu gia với tam thiếu gia khi dễ ta này nông dân chân chất. Biện Hòa cười đến nỗi mắt cũng muốn nhíu lại thành một đường. Không sai, tốt lắm, người kim đến đại nên có bộ dáng nông dân, như vậy Biện Quang với Biện Kháng mới sẽ không phát hiện chân diện của ngươi. Y lộ ra biểu tình vui sướng, nhìn thấy kim đến đại kinh hãi há hốc mồm, cái bộ dáng này càng xem càng khả ái nha. Biện Hòa cũng không quản bên trong xe còn có thêm hai vị bằng hữu nhỏ tuổi liền kéo đầu kim đến đại qua, lấy miệng chiếm cứ miệng của hắn, đầu tiên chính là duyện hôn đôi môi ướt át, giữ lấy đầu lưỡi hắn, dây dưa không ngừng. Kim đến đại lúc này mới phát hiện chính mình bị nam nhân khi dễ, hắn ra sức phản kháng nhưng đương nhiên là không có hiệu quả rồi, bị Biện Hòa hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả chân cũng đều muốn nhũn ra. Hai tiểu hài tử không hờn giận nhìn đôi gian thúc, phụ này, thực trơ chẽn hừ hừ lỗ mũi, nhỏ vào cấu xé Biện Hòa không ngừng. Biện Hòa ý ôm lấy kim đến đại đang ý loạn tình mê, liếm đi dòng chỉ bạc tràn ra trên miệng hắn. Y nhìn về hai tên tiểu hài tử kia. Hai đứa nhỏ kinh ngạc nhìn Biện Hòa thở hốc nhìn xem tụi nó liền ngoan ngoãn buông tay, ngồi về chỗ cũ. Hai đứa nó tuổi còn nhỏ nhưng nhìn sắc mặt người ta rất nhạy a, trong ba thúc thúc, đại thúc chính là đáng sợ nhất, bản năng sinh tồn nói cho tụi nó biết tốt nhất tụi nó đừng nên giấy vào đại thúc thúc a, ngoan. Biện Hòa sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, còn nói chuyện dịu dàng rằng muốn cho tụi nó đi tới khu vui chơi trẻ em chơi đùa, ấy thế là hai đứa nó liền bị nam nhân thô dũng lái xe kiêm bảo tiêu dẫn tụi nó xuống xe, chỉ còn để lại hai người trong xe mà thôi. Chỉ thấy nam nhân vừa bị khi dễ mở miệng nói, đại gia, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mà còn tới ta sẽ kêu lên cho ngươi xem, đem nam nhân áp xuống cởi quần áo hắn ra y hì hì hai tiếng, máy móc trả lời. Ngươi kêu đi, kêu đến vỡ hỏng cũng sẽ chả có ai tới cứu ngươi đâu. Biện Hòa mau dừng tay. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Muốn xe chấn, ABC trên xe, GT, xe đung đưa, GT, xe chấn, chấm chấm, cũng nên chọn một chỗ nào đó có hoa thơm thơm, trời xanh mây trắng, cỏ xanh bao quanh ẩn mật một chút chớ. Chứ cái chỗ mà rõ ràng như ban ngày ban mặt thiên hạ người đến người đi, tuy rằng cửa kính không có thấu, người ngoài nhìn vào không thấy cái gì bên trong nhưng là lắc a lắc người ta cũng sẽ phát hiện ra a, người đều đối với chúng ta như vậy còn gì. Biện Hòa nói, đau xót trong mắt của y một bước liền làm cho ngay cả chân đang vùng vẫy của hắn liền nhuyễn xuống. Ai biết đâu trong lúc nhất thời mềm lòng hai chân hắn liền bị Biện Hòa mở rộng, quần trong quần ngoài đều bị kéo hết xuống dưới áp trụ hai chân của hắn không cách nào động được. Tìm đến đại dùng sức đánh vào ngực Biện Hòa, không được, không được, sẽ chảy máu đó, cho dù hắn thiên phú trời sinh có tiểu huyệt có thể dùng hết lần này sang lần khác sử dụng mãi cũng không có bị gì, nhưng nếu không có chuẩn bị mấy bước đầu, hắn nhất định sẽ đổ máu cho xem. Muốn người bị đau, Biện Hòa dùng sức đem tính khí nóng như lửa sáp vào trong tiểu huyệt nhỏ của hắn. Trong không gian truyền đến hương vị huyết tinh, Kim đến đại không cần nghĩ cũng biết tiểu thí thí của hắn hiện tại đã đổ máu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hai mắt đẫm lệ lưng trong nhìn nam nhân trên người mình. Đại ca, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Rất đau, đại ca luôn luôn ôn nhu với hắn, chưa từng làm đau hắn bao giờ mà. Biện thái, ngươi còn biết đau, vậy ngươi có biết hay không tâm tình của chúng ta đau cỡ nào khi ngươi già chết? Y chặt chẽ áp chết hắn, không cho hắn thoát ra. Ta cũng không phải cố ý, là thành lão nhân kia uy hiếp ta, nếu ta không chiến thắng ước định kia, hắn sẽ độc chết các ngươi, chứ ta trăm ngàn lần cũng không muốn như thế a. Hắn thở hổn hển hừ hừ nói, lửa nóng trong cơ thể hắn bất động kia có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng của y, ngươi không phải cố ý, ta xem ngươi một năm nay sống cũng vui vẻ lắm, học dịch dung, còn có học cả mát. Xa, nếu không phải một năm đánh cuộc sắp hết thời hạn, chỉ sợ ngươi còn không có trở về. Ngươi làm sao biết được, là ai nói với ngươi? Ai, đừng có nhúc nhích, đau, đừng có cương lớn nữa, muốn rách ra rồi. Của đại ca vừa thô lại vừa lớn, mỗi lần làm thì lại đặc biệt lâu nữa. Rách cái thí, ngươi cũng không phải nữ nhân, lúc trước ngươi làm cho quang đệ với kháng đệ thượng ngươi, sao không thấy ngươi giống quỷ kêu quỷ. Nghĩ vậy liền nổi lên một bụng khí mà, nếu không phải thành quái đường cuối tuần trước tới tìm ta muốn ta đưa 100 vạn mua một tin tức ta như thế nào lại biết nguyên lai người ta nghĩ đã chết kia lại đang ở bên cạnh ta. Y đưa lên đùi hắn, không chút lưu tình công kích đi vào. Khảo cái tên quái thai chết tiệt kia, gã nhất định là thêm mắm thêm muối nói lung tung cái gì rồi. Ô, mông của ta, cách chương.